Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413. Chương 413. Thiếu gia. 2. Nói không chắc thực sự là thiếu gia nhà ta đây. A Phúc cười nói. Nói cười, liền từ trong lồng ngực móc ra thiếu gia nhà mình chân dung. Nhất định là không phải là. Lão ăn mày nhìn mấy người một chút. Vì sao ăn? A Phúc có chút kỳ quái. Hắn không hiểu vị lão tiên sinh này vì sao lại nói như vậy. Nói, hắn đã giơ tay lên đến. Đem vật cầm trong tay thiếu gia nhà mình tự chân dung. Đưa tới, các ngươi là từ nhỏ địa phương tới. Mà vị này với ngươi nhà thiếu gia. Trùng tên trùng họ người. Nhưng là một đại nhân vật. Cái kia lão ăn mày nói rằng. Đại nhân vật. Bao nhiêu nhân vật. A Phúc có chút không cam lòng. Nhóm người mình mặc dù là địa phương nhỏ người tới. Thế nhưng ai nói địa phương nhỏ. Hắn thì không thể ra đại nhân vật. Hơn nữa. Thiếu gia nhà mình vẫn là một thiên tài. Ngươi liền nhìn tranh này như. Có phải là thiếu gia nhà ta chứ? Bạch Tháp học viện đời tiếp theo viện trưởng. Tìm hiểu một chút, lão ăn mày, để A Phúc trên mặt không cam lòng toàn bộ tiêu tán. Nắm bắt chân dung tay, cũng là khẽ run lên. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao cái này lão ăn mày sẽ nói như vậy. Dù cho hắn cảm thấy thiếu gia nhà mình là một thiên tài, thế nhưng cũng không dám gan to bằng trời cho là hắn nhà thiếu gia. Có thể làm Bạch Tháp học viện viện trưởng A. Khóe miệng hắn bứt lên một rất miễn cưỡng nụ cười. Liền muốn đem tấm kia đưa tới lão ăn mày trước mặt thiếu gia nhà mình chân dung. Thu lại, nhưng một cái tay đột nhiên xuất hiện. Đem bức họa kia chiếm quá khứ. Tờ liễu người rất sao trả lại cho ta. A Phúc gầm lên. Liền muốn từ đối phương trong tay đoạt lại. Tờ liễu cười hì hì. Hướng về bên cạnh né một bước. Liền để vị này lão ăn mày nhìn chứ. Vạn nhất. Đúng là nhà ngươi thiếu gia đây. Ha ha. Bạch Tháp học viện đời tiếp theo viện trưởng. Thật lợi hại a. Ngươi cái quái gì vậy. A Phúc một ngạ hổ phốc thực. Nhào tới. Thế nhưng. Tuy rằng tu vi của hắn cùng tờ liễu gần như. Thế nhưng, tờ liễu người này thân pháp, so với hắn nhưng là mạnh hơn nhiều. Tờ liễu chỉ là hơi một bên, liền né qua, ta đây không phải giúp ngươi sao? Để vị này lão ăn mày giúp ngươi nhìn, nói không chắc vị đại nhân này vật, chính là ngươi nhà thiếu gia đây. Tờ liễu cười hì hì, không nói lời gì, liền đem cái kia bức họa như, nhét vào lão ăn mày trong lồng ngực. Ngươi xem một chút giống chứ? Không giống, lão ăn mày liếc mắt nhìn. Tờ liễu bên mặt trào phúng nụ cười. Càng sâu, đây chính là A. Lão ăn mày có chút kích động nói. Vị này tiểu ca, ta lĩnh ngươi đi tìm lý dự bị A. Nghe tiếng, tờ liễu, A Phúc đẳng nhân, nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn về phía lão ăn mày, bên cạnh một ngây thơ đáng yêu. Đầy mặt ôn hòa tên béo. Sau đó, bọn họ miệng tất cả đều nới rộng ra. Vì vậy tên béo, bọn họ nhận thức a. Trước đây không lâu, bọn họ muốn tìm khách sạn tìm nơi ngủ trọ. Lại bị chạy ra, nói là, bọn họ khách sạn chỉ chiêu đãi quý khách. Bọn họ những này hương giá người. Vẫn là nơi nào mát mẻ, nơi nào mang theo đi thôi. Nhưng là... Cái quái gì vậy hiện tại đều cuối mùa thu a. Ai còn sẽ đi mát mẻ địa phương đi a. Được rồi, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm chính là trước mắt cái tên mập mạp này. Chính là nhà này khách sạn ông chủ a. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới. Cái kia chanh chua tên béo. Sẽ như hiện tại như vậy hòa khí. Trước cự sau cung. Bọn họ nghĩ tới rồi cái từ này. Được rồi. Đây cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm phải. Thiếu gia. Hắn đúng là đời tiếp theo viện trưởng. A Phúc ở lại. Sững sờ. Cũng gần như. Cái kia khách sạn ông chủ tên béo. Nói rằng. Chỉ cần hắn hoàn thành sát hạch. Hắn chính là đời tiếp theo viện trưởng. A Phúc, tờ Liễu Đảng Nhân triệt để ở lại, sững sờ. Sau đó không lâu, ở A Phúc đi theo phía sau một cái đội ngũ thật dài. Những người này đều là biết A Phúc là tới tìm Lý Dự Bị, mà tự phát theo tới. Lúc này tờ Liễu sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Có điều A Phúc sắc mặt cũng không khá hơn chút nào. Tờ Liễu sắc mặt trắng bệch là bởi vì như Lý Tần Chiêu thật sự chính là mọi người trong miệng vị đại nhân vật kia. Hắn vừa đối với Lý Tần Chiêu trào phúng chi ngữ thì có tìm đường chết hiểm nghi, mà A Phúc sắc mặt khó coi là bởi vì nếu bọn họ nhà thiếu gia không phải vị đại nhân vật kia, những này hiện tại đi theo phía sau bọn họ người, sau một khắc là có thể để cho bọn họ đánh đổi mạng sống đánh đổi đến rồi. Nhiều người như vậy, một người cho hắn một cước, hắn thân thể nhỏ bé cũng phải thành thịt nát a. Dẫn Phúc đảng nhân tới tang thương người trung niên cũng là hai cỗ chiến chiến. Bạch Tháp học viện cửa, người nhà của ta, Lý Tần Chiêu một mặt cổ quái đứng ở chỗ này. Kỳ thực, hắn vẫn luôn biết mình là ở nơi này thế giới là có người nhà. Nói một cách chính xác hơn là nguyên chủ người nhà. Chỉ là, hắn biết về biết, hắn tuy rằng cũng tự nghĩ chính mình chiếm nguyên chủ thân thể. Đối với hắn người nhà cũng có một phần trách nhiệm ở. Thế nhưng hắn thật sự là không biết làm sao đối mặt nguyên chủ người nhà. Vì vậy, hắn chỉ là thỉnh thoảng sẽ cùng chính mình, người nhà đi một phong thư. Tới đây Bạch Tháp Vương Thành trước, hắn cũng là viết một phong thư, khiến người ta đưa đi. Ngoài ra, hắn không hề làm gì cả. Dần dần, cũng đem chính mình, người nhà chuyện tình đặt ở sau đầu, nhưng là ngày hôm nay lại bị báo cho hắn sát hạch địa điểm ngay ở chính mình quê nhà Đằng Trấn. Hơn nữa, ngày hôm nay nhà hắn người cũng lớn khái sẽ đến Bạch Tháp Vương Thành tìm hắn. Khạc, chính là chỗ này sao đúng dịp. Thiếu gia, đúng là ngươi. Một bóng người vọt tới Lý Tần Chiêu trước mặt, một mặt vui mừng nhìn hắn. Cái này chiêu bước, Lý Tần Chiêu khóe miệng không khỏi giật giật. Lời nói này, không biết người, còn tưởng rằng ta là nhà ngươi thất tán nhiều năm ngốc thiếu gia vậy. Có điều, Lý Tần Chiêu quét một vòng hướng về hắn lộ ra lấy lòng nụ cười mọi người sau. Liền rõ ràng A Phúc vì sao lại như vậy khuếch đại hô. Này chỉ do là lòng hư vinh quấy phá. Ngươi, Lý Tần Chiêu chú ý tới tờ Liễu. Chết, phu phu. Tờ Liễu nhìn thấy Lý Tần Chiêu thời điểm đã mặt xám như tro tàn. Cái này chết liền trở thành đè chết rơm rạ cuối cùng một cái con lạc đà. Ồ không đúng, là đè chết con lạc đà cuối cùng một con rơm rạ. Thật giống cũng không đúng. Nói tóm lại, hắn trực tiếp bị dọa đến phù phù một tiếng, sụi lơ đến trên đất. Ngươi 404 tờ Liễu. Lý Tần Chiêu dùng ra hương thoại, đối với tờ Liễu hỏi, hắn có chút nghi hoặc nhìn tờ Liễu. Làm sao vậy đây là? Nghe được tự mình nói ra hương thoại, cũng không cần phản ứng lớn như vậy chứ. A, tờ Liễu ngây người như phỗng nhìn Lý Tần Chiêu. Đối phương thật giống không phải muốn chính mình đi chết a. Đúng rồi, A Phúc các ngươi là làm sao biết ta ở Bạch Tháp học viện bên trong a? Lý Tần Chiêu cũng không phải nhớ tới mình ở trong thư đã nói chính mình tình trạng gần đây a. Mặc dù mình ở Bạch Tháp Vương Thành tiếng tăm rất lớn, thế nhưng nghe nói Lý Tần Chiêu cái này tên, phản ứng đầu tiên chính là cái này Lý Tần Chiêu cùng Bạch Tháp học viện Lý Tần Chiêu hẳn là hai người đi. Ta có thiếu gia chân dung của ngươi a. A Phúc nói rằng, thì nên trách không được. Lý Tần Chiêu nhìn A Phúc lấy ra chân dung. Cái quỷ a, này cái quái gì vậy, xác định trên bức họa vẽ chính mình mà không phải vẽ Trương Phi. Cái này mặt to trậu, con mắt cùng chuông đồng lớn bằng, còn đầy mặt râu mép ra hỏa, là chính mình, người chắc chắn chứ? Có điều, hắn liếc mắt nhìn nhiệt tâm theo tới mọi người sau,